Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bì kia, xấu sao ạ? Nghe rõ ràng tôi thật sự không thể bì với anh ta. Xuống đường dành cho người đi bộ, tôi đã muốn không chống đỡ nổi, mắt cả chân cũng bắt đầu đau nhức, mệt mỏi quá. Thật không rõ vẻ mặt hưng phấn dị thường của những cô nữ sinh kia lấy tinh lực từ đâu mà nhiều thế. Tôi đau đến nhíu mi, muốn xoa bóp hai chân đang nhức nhối. Chúng ta đi xem phim đi. Người kia nhìn tôi một lúc, đưa ra lời đề nghị rất đúng lúc. Tôi gật đầu lia lịa. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Việt Phong nhìn tôi nở nụ cười, cái tay tôi đi về phía rạp chiếu phim. Lần này tôi không phản kháng, chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sau lưng là ghế dựa mềm mại. Trong rạp chiếu phim, thanh âm bình bình bàng bàng cũng không dậy nổi chút hứng chí của tôi. Tôi càng không ngừng áp dài. Bốn phía hoàn toàn tối đen, làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt nặng trịch không ngừng tranh đấu. Ngủ một lát là tốt rồi. Chỉ một lát. Bành, tiếng vang thật lớn khiến tôi đang mơ màng trong giấc ngủ chợt giật mình tỉnh dậy, lập tức mở mắt. Hóa ra là tiếng ô tô nổ mạnh trong phim. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu giật giật. Sao lại mềm như vậy, còn thoải mái nữa chứ. Tôi dựng mắt, nhìn thấy mình đang ngủ trên vai Trần Việt Phong. Mà tay của tôi đã đặt trên cánh tay anh ta. Tôi giống như bị điện giật, luống cuống đứng dậy, tạo ra một khoảng cách giữa tôi và anh ta. Tôi vụng trộm liếc anh ta một cái. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nhưng không có vẻ gì là chú ý tới tôi. Tôi âm thầm buồn bực trong lòng, nhớ rõ là không hề tới gần anh ta. Chẳng lẽ trong lúc ngủ lại dịch sát đến? Thật đúng là mất mặt. Tôi thậm chí cảm giác được khóe miệng dính dính, nước miếng. Tôi vội lao đi, may mắn là không có người nhìn thấy. Thật vất vả mới đến lúc bộ phim kết thúc, tôi đứng lên đầu tiên, chật vật đi ra ngoài. Mà kệ đám đông đang chèn chúc chặn đường xa của tôi, mấy nam sinh cao lớn này căn bản là không có nửa điểm lễ phép. Vội vã xông thẳng về phía trước. Cho dù có chút phong độ cũng chỉ biểu lộ trước mặt bạn gái mà thôi. Tôi gian nan nép mình trong đám đông, bị những người đằng sau xô đẩy đến mấy lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Tôi chịu không nổi nhíu mày, vô lực ngăn cản lực đè ép lớn như vậy. Đau quá, lại có người húc vào bả vai thôi. Tôi bắt đắc sĩ kêu nhỏ. Đám đông chật chội như vậy, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Lúc này một đôi cánh tay ở phía sau nhẹ nhàng choàng vai tôi. Lưng lập tức ngã vào một vòng ôm ấm áp. Tôi ngẩng đầu, Trần Việt Phong ở phía sau người đang dùng thân mình giúp tôi chống đỡ đám đông đang chen lấn, hai tay bảo hộ bên người. Anh ta lần lượt bị đẩy mạnh, rũ nhăn mày, mặt nhíu, vẫn tiếp tục chống đỡ cho tôi. Một dòng nước ấm áp chợt lan tỏa trong mắt tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự che chở của một người cẩn thận che chở tôi trong vòng tay. Ngọt ngào quá. Ra khỏi rạp chiếu phim, Trần Việt Phong lập tức la hét kêu đói bụng. Bây giờ tôi mới nhớ ra, vừa rồi anh ta gần như không ăn chút gì, chỉ giúp tôi cầm đủ thứ đồ ăn vặt. Muốn ăn gì, tôi mời anh. Tôi hơi mất tự nhiên liếc nhìn anh ta, thì thào nói. Coi như tôi cảm tạ anh, sau này chúng ta không còn thiếu nợ nhau nữa. Trần Việt Phong nhìn tôi, ánh mắt đánh giá tôi một hồi, lập tức hừ hừ. Em đang nghĩ, lần này mời khách thì từ nay về sau, chúng ta sẽ không ai nợ ai chứ gì. Người này dường như luôn dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Tôi nhíu mi nhìn anh ta. Như vậy, nếu anh lựa chọn không đồng ý, chẳng phải em sẽ nợ anh cả đời sao? Cả đời này, chúng ta có thể cùng xây giường một chỗ. Ánh mắt của anh ta làm cho trái tim của tôi cuồng loạn nhảy lên, quên cả phản bác. Tiểu Diệp, em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Em sợ sẽ yêu anh sao? Trần Việt Phong xoay bả vai của tôi lại, nhìn thẳng tôi. Tại sao lại muốn thu mình lại? Chấp nhận anh khó khăn đến thế sao? Bỏ ra. Ánh mắt ấy làm cho tôi cảm thấy trong lòng cuống lên, bối rối đẩy anh ta ra. Ai? Ai sẽ yêu anh cơ chứ? Trần Việt Phong, anh đừng có tự cho mình là đúng. Còn nữa, cái gì mà Tiểu Diệp? Ai cho phép anh gọi tôi như vậy? Không cần tin tưởng, đừng tin. Diệp Sương Phi, người này là Hoa Hoa công tử. Những lời như vậy căn bản chính là những câu nói, là lời rất bình thường. Mà chẳng qua chỉ là một đối tượng mà anh ta muốn chinh phục thôi. Anh ta sẽ chỉ làm cho mày bị tổn thương. Sống như đường rực diễm, làm cho mày chỉ chờ thôi đã thấy đau đớn. Nét mặt của tôi đột nhiên biến đổi, tự như người đang đứng trước mặt là quái vật. Tôi hung hăng đẩy mạnh thân mình đang tiến đến gần kia. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi? Tôi cũng đâu có trêu chọc gì anh. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với sự đùa bỡn của người khác. Tôi chơi không nổi đâu. Tiểu Diệp, trong mắt Trần Việt Phong hiện lên một tia khổ sở. Bà kể em có tin hay không, nhưng anh thật lòng, lần này thực sự rất thật lòng.